tỷ như để kiếm khách này làm mũi tên, phối hợp thêm hai trung đội bên cạnh hắn, năng lực đột phá sẽ cực kỳ sắc bén. Có điều, cứ xem đã rồi tính. Đợi đã, con ngươi Tôn Kiệt đột nhiên mở rộng, sắc mặt như gặp quỷ. Quan ý linh hoạt như không ý thức được nguy hiểm, ánh kiếm giáng từ trên trời xuống, thẳng tắp như thước, như cắt đậu hũ. Bầy yến bị chia làm hai, bảy tên lính không kịp né tránh, trơ mắt nhìn ánh kiếm xẹt qua thân thể bọn họ. Sắc máu bùng lên, vẻ kinh ngạc trên mặt bọn họ còn chưa có biến mất, năng lượng trong cơ thể đã mất đi khống chế. Ầm, ánh lửa do năng lượng nổ tung bao phủ toàn bộ trung đội. Không ai ngờ yến hộ lại không thể ngăn cản chiêu kiếm này, khắp nơi đều là lửa và lửa, tiếng nổ tung vang ầm ầm vang dội. Các binh sĩ bối rối, bọn họ hoảng hốt lao ra từ vụ nổ. Dưới tình huống như vậy, bọn họ còn có thể duy trì đội hình cơ bản, cho thấy đã được huấn luyện nghiêm chỉnh. Thế nhưng Hạc và Tĩnh Hào hiện giờ đã không phải là lần đầu tiên gặp phải binh đoàn của Thánh Vực. Đấu luyện cùng Thạch Sâm, bọn họ cũng tìm ra được một số đặc điểm trong chiến pháp của binh đoàn. Một điểm quan trọng nhất chính là trận hình. Bọn Thạch Sâm từng nói, với bất cứ binh đoàn nào, trận hình là cơ sở của phần lớn chiến thuật, nếu không ngay cả năng lượng cũng không thể đồng bộ. Cơ hội. Binh lính vừa lao ra khỏi ánh lửa, chỉ thấy mắt hoa lên, một bóng người lọt vào tầm mắt bọn họ như quỷ mị. Hạc đột nhiên xuất hiện, khiến cho các binh sĩ kinh hãi không thôi. Bọn họ chỉ có thể chống cự theo bản năng. Binh sĩ trước nhất đột nhiên dại ra, hắn đứng cứng lại tại chỗ, gần như lập tức thoát khỏi trạng thái này. Thế nhưng, ít hầu của hắn đau xót, một vệt máu bắn ra, hắn trợn tròn hai mắt, cực kỳ sợ hãi. Bọt máu như mũi tên hắt ra, hóa thành một chùm sương máu trong tầm mắt hắn. Bóng dáng màu đen quỷ mị kia đã biến mất. Thân thể hắn nhanh chóng rơi xuống, ý thức bắt đầu tan rã. Sao lại không thấy một kiếm vừa rồi? Phốc phốc phốc, chỉ chớp mắt lại có vài người ngã xuống, ai nấy đều bị đánh trúng chỗ yếu hại. Võ tướng và binh sĩ tận mắt chứng kiến tình cảnh này, ai nấy sắc mặt trắng bệch. Ít hầu của những binh lính tử vong này như là bị lưỡi kiếm vô hình xẹt qua, đột nhiên bùng nổ. Tôn Kiệt cũng không kiềm chế nổi, la lên thất thanh, sóng kiếm vô hình. Nghe thấy bốn chữ này, sắc mặt Tôn Chính trắng bệch. Tôn Kiệt nhìn chằm chằm vào bóng người màu đen quỷ dị giữa không trung. Đúng vậy, là sóng kiếm vô hình. Mỗi khi bóng người màu đen thay đổi vị trí, lại có một làn sóng vô hình vô sắc nổi lên. Toàn bộ trung đội đã sớm bị bao phủ trong những gợn sóng nhìn như hỗn độn vô hình này. Giữa điệu múa, kiếm uyển chuyển kỳ ảo ẩn chấu sát cơ, làn sóng nhìn như không có thể nhiễu loạn tâm thần lặng lẽ chất chồng. Từng luồng sóng như thủy triều hình thành sóng kiếm vô hình. Uy lực của những sóng kiếm này không lớn, thậm chí chỉ tồn tại vài giây. Vài giây sau chúng lại tiêu tán giữa những làn sóng nhìn như hỗn độn vô hình kia. Vài giây cũng đã đủ rồi, Tôn Kiệt thầm run rẩy. Những luồng sóng kia bản thân đã có năng lực quấy nhiễu tâm thần. Làn sóng kiếm đi vô ảnh tới vô tung, căn bản khó lòng phòng bị. Điệu múa kiếm uyển chuyển huyền ảo, không ai cho rằng nó là vui tai vui mắt, chỉ có sự sợ hãi từ tận đáy lòng. Như tử thần mặc áo đen múa trên điệu múa chết chóc, mỗi lần múa lại thu đi một sinh mệnh. Ngươi không biết lúc nào sẽ tới phiên ngươi, ngươi không biết sóng kiếm sẽ xuất hiện từ đâu, sẽ tấn công vào nơi nào. Khi ngươi biết, ngươi đã chết. Không gì khiến cho người ta sợ hãi hơn tử vong cận kề như vậy. Hai ánh kiếm tràn ngập ý vị pháp tắc, không khiến cho đội trung đội này tan vỡ. Đồng đội bọn họ đột nhiên nổ tung, cũng không khiến cho trung đội này phân tán. Nhưng đợt tấn công vô thanh vô tức này lại khiến cho cả trung đội dũng mãnh thiện chiến xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Trong chớp mắt, chỉ còn lại không tới 20 người. Trung đội trưởng trong lòng bi thảm đành hét lớn, rút lui về trận địa. Hắn biết cho dù có sống sót trở lại cũng sẽ bị đại nhân trách phạt. Thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi, trung đội 2 chỉ còn lại chừng này người. Hắn cực kỳ đau lòng. Cho dù bị đại nhân trách phạt cũng không thể không làm như vậy. Tất cả binh lính như được đại xá, cuống quýt bỏ chạy. Hạc và Lăng Húc đồng thời ý thức được đây là cơ hội tuyệt hảo. Hai người không hẹn mà cùng xuất thủ. Tĩnh Hào run run thoáng huyết ẩm, bảy ánh kiếm thẳng tắp đột nhiên tách khỏi thân kiếm, như bảy chùm sáng cực nhỏ đánh tới sau đầu bảy binh lính. Hạc chân như bước chép, đạp lên thất tinh, kiếm như là du long lướt qua không trung, biến hóa hoa cả mắt, nhưng lại như nước chảy mây trôi. Phốc phốc phốc, cổ họng sáu tên lính đồng thời phun máu. Nháy mắt, chỉ còn lại trung đội trưởng và bốn binh lính. Đồ sát, đây là một trận đồ sát chân chính. Đồ sát hoàn toàn nghiêng về một bên. Từ đầu tới cuối, trung đội 2 không có một đòn tấn công nào có sức uy hiếp. Bọn họ luôn bị áp chế. Thủ đoạn công kích của đối phương tầng tầng lớp lớp, khó lòng phòng bị. Chỉ vài hiệp ngắn ngủi, trung đội 2 tinh nhuệ chỉ còn lại có 4 người, bị tàn sát gần như là không còn. Đây cũng là chênh lệch thực lực hai bên thật lợi hại. Đường Thiên nhìn chằm chằm không chuyển mắt, biểu hiện của Hạc và Tĩnh Hào khiến gã cực kỳ vui mừng. Hóa ra mọi người đều đang tiến bước, hóa ra mọi người đều chưa từng từ bỏ, thật là tốt quá. Đường Thiên chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, chiến ý của gã bị điều khiển kinh người của mọi người khiêu gợi. Gã quên cả chuyện lúc này phải đi vòng qua, sớm tới thành Bảo Quang. Trong đầu gã chỉ có một trận suy nghĩ, đánh một trận thật sảng khoái. Ánh mắt gã đảo qua những kẻ địch, nhanh chóng khóa chặt một kẻ bắt mắt nhất trong đám người. Đúng vậy, chính là hắn. Hai mắt Đường Thiên bừng sáng, người này xem ra là đầu sỏ trong đám người. Hai tay gã chùm lại bên miệng, căng ít hầu dùng hết sức hét lớn. Này, gã BD áo trắng kia, ra đây đánh một trận nào. Toàn trường lập tức yên tĩnh lại, không khí cũng như ngưng động.